Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay, mình xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những chương tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp Triều Tiên Nhất Côn, nằm trong tuyển tập Luận Anh Hùng của tác giả Ôn Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp Triều Tiên Nhất Côn chương 55. Ôn nhu chẳng hề ôn nhu. Trả lời nàng đương nhiên không phải con bọ cánh cứng nhỏ kia, mà là một con bọ cánh cứng nhỏ khác. Một con bọ cánh cứng nhỏ không phải là bọ cánh cứng nhỏ thật sự, nhưng so với bọ cánh cứng nhỏ còn giống bọ cánh cứng nhỏ hơn. La Bạch Ái, Ôn Nhu thét lên, người ở trong lùm cỏ làm gì? Chỉ thấy trong lùm cỏ bụi cây đột nhiên ló ra một cái đầu, cặp mắt tròn tròn, trong trắng trắng trắng, dái tai tròn tròn, con người đen đen, lỗ mũi tròn tròn, gương mặt bầu bầu, còn có một hàm răng hơi lệch. Công nàng nhìn nhau há hốc mồm. Ân công. Thiếu niên kia nháy cặp mắt to, ngữ điệu cực kỳ tình cảm. Xin lỗi làm ngài sợ hãi, ta tội đáng muôn chết, ta sống nên ăn bùn, ta xin lỗi, ngài ăn lê đi. Nói xong lại đưa một quả lê tới. Lê đã hơi chín. Ôn Nhu vừa nhìn thấy lê lập tức hết giận một nửa. Nàng đang khát nước liền không thể chờ đợi chụp lấy, cắn rắc một cái, rắc rắc mấy tiếng, cơn giận lại tiêu đi một nửa, rắc rắc quát hỏi. Người núp trong bụi cây nghe lén tao nói chuyện sao? Muốn chết sao? Không phải. Thiếu niên La Bạch Ái vội biện hộ. Ta vốn là tới đây tìm đồ cho ân công. Ân công? Ôn Nhu cao mày, quả lê vẫn chát, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là không có lê để ăn. Thật khó nghe. Ngài đã thật sự cứu ta. Không có ân công cứu giúp La Bạch Ái ta, ngoại hiệu La Tống Thang sau này sẽ không thể ở trên giang hồ, trong võ lâm trở thành đại nhân vật đội trời đạp đất, xuất sắc hàng đầu, có 102 trong thiên hạ. Ta không gọi ngài là ân công chẳng phải sẽ trở thành kẻ vong ân phụ nghĩa sao? Người vong ân phụ nghĩa cũng được, ta không phải là công, ngươi đừng gọi ta là ân công, ta không thích. Như vậy nên gọi là gì đây? Không phải ân công thì... La Bạch Ái linh cơ vừa động. À, vậy gọi là ân bà thì sao? Ê, Ôn Nhu phi một tiếng. Đừng gọi, đừng gọi. Muốn gọi thì cứ gọi ta là bà cô được rồi. Bà cô? La Bạch Ái cũng không ngang ngược, vừa mở miệng liền gọi. Ôn Nhu ngẩn người, đành phải tùy hắn. Trông thấy quả lê đã ăn hết, chỉ còn lại một hạt nhân, không để lại cho đối phương chút gì, không khỏi có phần ngượng ngùng, liền tùy ý hỏi. Người vừa nói tìm thứ gì ấy nhỉ? Tìm lê. La Bạch Ái sảng khoái nói. Tìm một trái lê chín. Ôn Nhu cười nói. Làm sao ngươi tìm được, ta lại không tìm được, cần phải ngươi đưa cho ta ăn chứ. Cũng chỉ có trái này chín thôi. La Bạch Ái thành thành khẩn khẩn nói. Ta vốn muốn tìm cho ân công. À không, bà cô ngài ăn. Ta biết bà cô môi khô muốn giải khát. Ôn Nhu nghe được có phần cảm động, nhưng dù sao nàng cũng thông minh phi phàm, cảm thấy có vẻ kỳ lạ. Xem như ngươi có tấm lòng của bà cô ta, nhưng ngươi tìm lê hẳn là phải leo lên cây, sao lại ngồi trong lùm cỏ làm gì? Lần này La Bạch Ái có phần lung túng, nói cả lầm. Nói mau. Ôn Nhu vừa thấy như vậy càng muốn truy hỏi đến cùng. Làm chuyện gì? Mau thành thật nói ra đi. La Bạch Ái lắp bắp nói. Ta vốn đang tìm quả lê, vừa tìm được một quả thì... Ôn Nhu mắt hạnh trừng trừng, truy xét đến cùng. Thế thế nào? Nói. La Bạch Ái cười khổ nói. Thật sự muốn ta nói sao? Ôn Nhu vừa nghe càng không tiếc ép cùng, âm âm trầm trầm, ha ha hừ hừ nói. Người dám không nói sao? Nói. Không dám. La Bạch Ái đáng thương nói ra. Ta là gấp. Gấp cái gì? Con người có ba việc gấp. Chuyện đó gấp. Ồ, vậy cũng bình thường. Ô Nhu có vẻ hài lòng suy luận tiếp. Vậy ngươi ngồi ở trong lùm cỏ, khủng hừ uệ, bẩn chết đi được. La Bạch Ái đỏ mặt nói, thật lễ rồi. Ô Nhu tức giận hỏi, đại hay là tiểu? La Bạch Ái rũ mắt xuống, đại. Ô Nhu giống như một vị sư phụ nghiêm khắc, lỗ mũi ừ một tiếng, chợt tỉnh ngộ một chuyện, lập tức hỏi, người đại tiện sao? Đúng vậy. La Bạch Ái dường như có phần bất ngờ vì sự kinh ngạc của Ôn Nhu. Tay của ngươi. Sắc mặt Ôn Nhu biến đổi. Tay của ngươi cầm quả lê. La Bạch Ái cười hì hì nói, ta còn không kịp rửa sạch, bà cô đã dành, không, đã cầm quả lê rồi. Hì. Ngươi. Ôn Nhu gần như phun hết ra những thứ đã ăn vào. Ây, cái đồ quỷ dơ bẩn nhà ngươi. Nàng chợt nhớ tới một chuyện, chuyện này có lẽ còn nghiêm trọng hơn so với quả lê bẩn. Vừa rồi, người rốt cuộc có nghe lén được lời của ta nói hay không? La Bạch Ái thấy dáng vẻ Ôn Nhu đằng đằng sát khí, muốn giết người diệt khẩu, liền lẽ lưỡi một cái nói, nhưng lời của bà cô nói với con bọ cánh cứng nhỏ kia sao? Ôn Nhu vừa nghe, trong lòng lạnh đi phân nửa, những lời đó không thể để cho con rùa nhỏ này truyền ra, nếu không mặt mũi của nữ hiệp Ôn Nhu mình để đâu. Nàng vừa tức vừa vội, dùng hai ngón tay chỉ vào đối phương quát hỏi, người nghe được những gì? Ta. La Bạch Ái chỉ vào lỗ mũi tròn của mình nói, ta nghe được bà cô nói một câu. Một câu gì? Ngài nói. La Bạch Ái nắn hạch cổ, bắt chước âm điệu lanh lảnh của Ôn Nhu, lại có sáu phần tương tự. Con rùa đen nhỏ. Lại dừng ở đó, không nói tiếp. Ôn Nhu nóng nảy, mặt đỏ lên, dậm chân, giống như một con ngựa bị cột đã lâu, không thể chờ đợi, muốn cất vó đá người. Tiếp theo thì thế nào? Thật sự phải nói sao? Nói. Ôn Nhu ngay cả tay cũng đặt lên chuôi đao bên hông. Lần này đúng là hiệu nghiệm. La Bạch Ái lập tức nói ra. Ngài nói con rùa đen nhỏ, nhường hạ viên ngoại, giặt sạch áo khoác trên giường, được không? Ôn Nhu ngẩn ra. La Bạch Ái lại chất phác thật thà hỏi lại, xin hỏi bà cô, ai là hạ viên ngoại? Y và cô rất quen sao? Sao cô vừa nhìn thấy con bọ canh cứng lại nhớ tới áo khoác của y? Áo khoác của y rất quý báu sao? Làm sao bà cô biết trên giường y có áo khoác? Là tơ hay là lụa? Gấm vóc hay là trong suốt? Ôn Nhu nhất thời không biết trả lời thế nào. Trả lời từ đâu cho tốt? Cái gì? La Bạch Ái nhướng cặp lông mi dài, mắt sáng, răng trắng truy hỏi. Bà cô. Bàn tay Ôn Nhu đang đặt lên chuôi đao cũng rời đi, chỉ lẩm bẩm. Hạ viên ngoại. Hây, ta làm sao biết? Chết tiệt, quả lê bẩn cũng dám cho bà cô ta ăn. Xem ta chặt người đem cho heo ăn. La Bạch Ái vội lè lưỡi. Không dám, lần sau không dám mà. Ôn Nhu chống nạnh. Còn có lần sau sao? La Bạch Ái giật mình, vội vàng nói, không có, không có lần sau nữa. Lần sau ta tìm được quả lê, sồi cào, hạt rẻ, bồ đề, lão tử, khổng tử, mạnh tử, trang tử, nhi tử của ta, tất cả đều tự mình ăn, không dám cho bà cô ngài. Ôn Nhu thấy người này ngốc nghếch, bất giác cười một tiếng nói, người bị điên rồi, mất cả hồn vía. La Bạch Ái thấy nàng cười lại giống như ngây dại, ngập ngừng thở dài nói, ai, lúng đồng tiền này sâu một chút cạn một chút, cô nương trong thiên hạ làm sao cười đẹp như vậy. Vườn này nếu sớm mời bà cô ngài cười thêm mấy lần, có lẽ lê cả vườn đã sớm chín rồi. Hơn nữa càng thơm càng ngọt, càng nhiều càng lớn. Nghe được những lời ca ngợi như vậy, Ôn Nhu rất vui vẻ, cười khúc khích. Tiểu tư bẩn, mắt lại sáng. La Bạch Ái cười hì hì, làm mặt quỷ nói, bà cô muốn mắt ta sáng một chút, ta nhất định sẽ sáng. Muốn ta không nhìn thấy, ta sẽ không thấy gì cả. Mở mắt ra cũng chỉ là người mù vén mí mắt lên mà thôi. Ôn Nhu liếc hắn một cái, trên mặt dường như cười mà không cười. Thằng khỉ con chỉ biết bà hòa. Bỗng thở dài một tiếng, xà xăm nói, nếu như quỷ kiến sầu chết tiệt kìa, còn có tên đầu đá ngốc nhất thiên hạ kia, có được một nửa bản lĩnh lấy lòng ta như người, vậy thì tốt rồi. La Bạch Ái chớp chớp cặp mắt to, lông mi thật dài ẩn chứa nhiều mùa xuân. Bà cô ngài nói gì? Cái gì? Chợt nghe phía xa có người gọi. Ôn Nhu, Ôn Nhu, cô đang ở đâu? Có người gọi tên nàng, giọng nói nhỏ và dịu dàng giống như dòng sông nhỏ róc rách, nước chảy ồn nhù. Ôn Nhu biết đó là Hà Tiểu Hà. Trong đội ngũ chạy trốn này, chỉ có Hà Tiểu Hà và nàng là nữ nhân, đương nhiên thường xuyên có cơ hội ở cùng với nhau. Nàng nhanh chóng hiểu rất rõ, ít nhất Hà Tiểu Hà có một đặc tính gần như hoàn toàn giống với nàng. Hà Tiểu Hà, tên là Tiểu Hà, có nghĩa là sông nhỏ, dáng vẻ Tiểu Hà, âm điệu Tiểu Hà, nhưng thái độ làm người lại chẳng hề Tiểu Hà chút nào, hơn nữa còn rất trường giang đại hà. Ngoại hiệu của nàng cũng khá giống con người của nàng, Lão Thiên Gia, có nghĩa là ông trời. Có lần Ôn Nhu thấy nàng cãi nhau với La Bạch Ái vốn khôi hài, mới biết vị Lão Thiên Gia này có bao nhiêu ông trời. Lại có một lần, Lương A Nghiêu bị Hà Tiểu Hà mắng thẳng vào mặt đến mức tàn tác tơi bời, máu chó đổ đầu, nàng mới biết Hà Tiểu Hà vốn chẳng hề Tiểu Hà. Lại có một lần, thậm chí ngay cả Vương Tiểu Thạch, Phương Hận Thiếu, thầy trò La Bạch Ái, cộng thêm một tên dụng thủ tẩu lộ Lương A Nghiêu, cãi vẫn không nổi một Hà Tiểu Hà. Lúc ấy khiến cho Ôn Nhu trong lòng đành phải thở dài một tiếng. Ai, Lão Thiên Gia. Đường Bảo Nghiêu thần trí chưa khôi phục, trạng thái còn chưa tốt, do đó một khi cãi nhau, Hà Tiểu Hà có thể nói là vô địch. Điểm này dù sao Hà Tiểu Hà cũng gần giống như nàng, bởi vì nàng đồng dạng cũng chẳng hề ôn nhu. Cho nên đôi quỷ bảo bối La Bạch Ái và Lương A Nghiêu thường sáng tác một ca khúc để châm chọc bọn họ. Sông nhỏ cong cong lại như đào, sông nhỏ dìm người không còn mạng, ôn nhu một điểm chẳng ôn nhu, ôn nhu giết người không đền mạng. Ê, khó nghe muốn chết. Người hát kệ người, ta giữ kệ ta. Sợ các người hát, chúng ta còn xem là hung dữ sao? Ê, nữ nhân nhất định phải ôn nhu sao? Cả khúc thật khó nghe, nhưng bà cô ta chẳng khó chịu chút nào. Ôn nhu đáp lại một tiếng đi tới. La Bạch Ái nhìn theo bóng lưng ôn nhu ngơ ngơ ngẩn ngẩn một lúc rồi mới lẩm bẩm. Những lời như vậy mà ta cũng kịp thời nghĩ ra được. Ê, hạ viên ngoại giặt áo khoác. Hắn từ trong lỗ mũi bật cười. Ta quả thật bội phục mình. Sau đó hắn lại lẩm bẩm. Để ta yêu đương một trận thỏa thích có được không? Giọng nói rất ôn nhu, cũng rất giống ôn nhu còn tự nói tự cười. Đột nhiên đầu của hắn bị người ta gõ một cái. Hắn đau đến mức kêu lên một tiếng, quay đầu lại nhìn. Trông thấy sư phụ của mình là Thiên Đại Địa Đại Ban Sư Trì. Mời các bạn nghe tiếp chương 56 Nam Tử Máu Tanh. Từ lúc hắn vừa mới chào đời, nghe nói bà mụ phải đánh vào cái mông trơ trọi của hắn, hắn mới chịu khóc ra tiếng. Bà đỡ đẻ đã nhận định về hắn như sau. Đứa nhỏ này mùi máu tanh rất nặng. Hôm nay mọi người thấy được dáng vẻ nóng nảy của hắn, cũng đã nghe nói hắn thần kinh bách chiến. Hắn không thể xem như một người hễ chiến là thắng, cho nên từng tầng đi lên, từng loại công phu luyện có thành tựu, càng gian khổ khó khăn, thực lực càng phi phàm. Đương nhiên mọi người đều đồng ý với câu nói này. Ngay cả người trong võ lâm cũng cho rằng hắn là một nam tử mùi máu tanh quá nặng. Thực ra không phải, ít nhất hắn cũng không tán đồng. Hắn thường xuyên chiến đấu với người khác, hắn chỉ có thể từ trong chiến đấu cầu tiến bộ, tinh tiến. Hắn đương nhiên cũng từng giết người, nhưng trên thực tế hắn giết người cũng không xem là nhiều. So với người trong võ lâm bình thường xem giết người là thú vui, khát máu là anh hùng, hắn giết người đã xem như rất ít. Tướng mạo của hắn mặc dù hung hãn, nhưng rất ít khi hận người khác đến mức muốn giết chết. Đối với kẻ địch bình thường, hắn chỉ cần đánh ngã, đánh bại đối phương xem như đã chút giận rồi. Tính khí của hắn mặc dù nóng nảy, nhưng rất ít khi nóng nảy đến mức phải đoạt đi tính mạng của một người đang sống sờ sờ. Bình thường gặp phải người mà hắn không thích, căm ghét, hắn chỉ dạy dỗ đối phương một trận, chịu một chút đau khổ, chỉ cần đối phương biết sự hoặc nhận thua với hắn, hắn sẽ bỏ qua. Hắn không quá xem là máu tanh, hắn hiểu chiến, hiểu thắng, hiểu đấu, nhưng không xem là khát máu. Chung quy một câu, hắn là thích khoe tài. Thế nhưng, có thể người người đều cho rằng trên người hắn mùi máu tanh rất nặng, mà hắn cũng tự hào vì toàn thân có thể tỏa ra một luồng sát khí bức người, cho nên cũng cảm thấy mình là một hán tử máu tanh. Nghĩ như vậy có thể khiến cho hắn cảm thấy tự trọng, ít nhất cũng rất uy phong. Hắn thích uy phong, mục đích làm người của hắn không ngoài hy vọng có một ngày mình có thể uy uy phong phong. Uy phong tám hướng chính là mục tiêu và phương hướng trong cuộc đời hắn. Thực ra những năm gần đây, nhất là sau khi đánh một trận với kinh đào thư sinh, mùi vị của thiên trúc thần dầu trên người của hắn còn nồng hơn mùi máu tanh. Do đó, hắn được người ta gọi là thần du gia gia, chứ không phải là huyết tinh hán tử. Nhưng hắn vẫn hy vọng mình là một hán tử máu tanh, giống như một nam nhân hai tay nhuộm đầy máu tanh mới có thể xem như là một hán tử chân chính. Một hán tử chân chính, mình phải chảy mồ hôi, kẻ địch phải chảy máu. Đúng vậy, kẻ địch phải chảy máu, tay mình nhất định phải dính máu. Hắn muốn giết chết bọn đối phương, hắn đã không có sự lựa chọn nào khác. Hắn đã nhất định phải giết chết đối phương, hắn đã nhất định phải làm cho đối phương chảy máu. Hắn lặn lội đường xa, phong trần mệt mỏi, vất vả lắm mới dựa vào tình báo do Tứ Đại Hỷ cung cấp mà đuổi kịp đám người lần này. Lần này hắn quyết không buông thả. Tuổi tác của hắn tuy đã cao, hắn không thể sắp thành lại bại. Hắn không thể để cho người cản trở tiền đồ tươi sáng của hắn còn sống. Hắn nhất định phải diệt trừ chướng ngại này, giành được sự tin tưởng và coi trọng của tướng giả. Đây là đại địch số một của hắn. Mặc dù hắn và đối phương không có thủ riêng, nhưng hắn không giết đối phương thì không được. Giống như hai người trời sinh đã không thể cùng tồn tại. Bằng không, chính hắn là bạn bè sinh tử. Bằng không, chính là tử địch, người chết tà vong. Kẻ địch trong suy nghĩ của Diệp Vân Diệt đương nhiên chính là Vương Tiểu Thạch. Nhưng hắn phải làm thế nào để giết chết Vương Tiểu Thạch? Hắn tận mắt nhìn thấy Vương Tiểu Thạch uy hiếp Thái Kinh trong biệt thự biệt giã, cho đến khi xông ra khỏi Tây Uyển. Mặc dù hắn không thật sự giao thủ với người này, nhưng có thể từ đó mà suy đoán ra thực lực của đối phương. Nhưng hắn cũng vì vậy mà không sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy hưng phấn. Mỗi lần gặp phải đại sự, cao thủ và quyết chiến trọng đại, hắn đều cảm thấy hưng phấn khó tả. Vào lúc này, thời điểm này, bình thường hắn đều rất cằn nhằn, nhưng mỗi khi gặp phải thời khắc quan trọng, hắn đều cố gắng tự kiềm chế. Có ba nguyên nhân. Thứ nhất, hắn không đại thành cũng không đại năng. Đối với một nam nhân, thành và năng là chuyện rất quan trọng. Mặc dù võ công của hắn cao cường, hơn nữa còn vô cùng máu tanh, nhưng làm loại chuyện đó hắn rất miễn cưỡng. Có lúc bất thành, thậm chí phần lớn đều phải là thời gian bất năng. Thứ hai, hắn tin chắc rằng tinh khí vừa tiết, nguyên khí của hắn sẽ giảm sút, hơn nữa sát khí còn biến mất, công lực cũng không đủ tinh thuần. Vào thời khắc quan trọng này, gặp phải cao thủ, tinh thần và nguyên khí của hắn không thể lạm dụng. Thứ ba, hắn không miễn cưỡng nữ nhân làm chuyện đó với hắn, bởi vì miễn cưỡng cũng vô dụng, hắn nóng nảy thì càng không dùng được. Nữ nhân cũng không nguyện ý chủ động làm chuyện đó với hắn, do đó phải gọi kỹ nữ, vậy thì càng lực bất tòng tâm. Kỹ nữ hiểm hắn không tốt đẹp, cũng không xem là nhiều tiền. Hơn nữa, trên người còn có vị dầu thuốc gây mũi sặc họng, hắn cũng hiểm kỹ nữ bẩn. Sau đó chuyện cũng cảm thấy ác tâm, huống hồ cũng cảm thấy bất lực. Do đó hắn hưng phấn thì hưng phấn, phần nhiều chỉ đều ở trong lòng lén lút giải quyết. Vì vậy hắn kìm nén trong lòng càng thêm bực bội, hắn càng bực bội thì lại đau răng. Cho nên ác tính tuần hoàn, dáng vẻ của hắn luôn luôn hết sức dữ tợn, tướng do tâm sinh lại là như nhau. Cũng không ai biết một nam tử máu tanh, sát thủ giang hồ như vậy là ít khi giết người, ít khi chơi đùa với nữ nhân. Thậm chí, ngay cả đối với kỵ viện cũng sợ như rắn rết, tránh xa để bình an. Có lúc, chính hắn cũng cảm thán, hắn tự máu tanh mà lại như thế sao? Hắn là người như vậy, nhưng ngoài mặt muốn khỏe khoảng khoác lác, nói rằng ngày đó tại Hạ Lan Các quỳ phòng như thế nào, không đâu chống nổi, hôm qua lại tại Xuân Nghiêu Tiểu Trúc độc chiếm Hoa Khôi ra sao. Tối nay còn dự định tại lầu Thu Các bào chọn 4 vị hồng bài cô nương, quỳ phòng đến mức lập tức đột quỵ cũng không tiếc. Hắn là người như vậy, nhưng 4 đồng bạn của hắn thì lại khác. 4 người này là Thái Cảm Động, Thách Âm Công, Bạch Cao Hứng, Ngô Khai Tâm. Bọn họ đều là thủ hạ tâm phúc của Đông Quán, ngoại hiệu là Đại Tứ Hỷ. Mời các bạn nghe tiếp chương 57. Trừ răng không còn gì khác. Vì muốn giúp Thái Kinh chút nỗi hận trong lòng, đám quyền thần Hoạn Quan Vương Phủ, Đồng Quán, Lương Sư Thành, Trù Miễn ở trong triều Đồng Lõa Đồng Mưu cấu kết với nhau, đồng thời điều động tay chân sát thủ do mình nuôi dưỡng, muốn lấy tính mạng của Vương Tiểu Thạch để khiến Thái Nguyên Trường vui vẻ. Bọn họ đều phái các đạo nhân mã, có người đã ra tay, có người đã quay về, có người căn bản không gặp được Vương Tiểu Thạch, có người giống như 4 người này đã nhìn chăm chăm vào đoàn người Vương Tiểu Thạch. Cho dù đám người Vương Tiểu Thạch đều đã cải trang, nhưng 4 người này vẫn kết luận mình không nhìn sai, đây chính là mục tiêu. Bởi vì 4 người này đều xuất thân từ bộ khoái, khá là khôn khéo, giỏi về trinh sát truy tung. Bọn họ thuộc hình bộ, lúc đầu là tinh anh do Chu Nguyệt Minh một tay bồi dưỡng, sau đó được Đồng Quán nhìn chúng, thu nạp thành thuộc hạ bên cạnh hắn. Giống như những người khác, có thể thấy bọn họ được thúc đẩy vào nhiệm vụ gian khổ đuổi giết Vương Tiểu Thạch, và đồng bọn này dĩ nhiên phải có phần thưởng khiến những tinh anh hoặc những bại hoại võ lâm này động tâm động ý. Phần thưởng được đánh động bọn họ có lẽ không giống nhau, nhưng cũng có điểm tương tự. Giống như Diệp Vân Diệt, Thái Kinh hứa hẹn với hắn là nếu người giết được Vương Tiểu Thạch, địa vị của Nguyên Thập Tam Hạn trước kia sẽ thuộc về người. Ngươi ngồi vị trí này thật tốt, ngay cả Gia Cát Chính Nghĩa cũng phải nhớ ngươi 7 phần. Như vậy là đủ rồi. Đó giống như là người đứng đầu trong võ lâm thiên hạ, hơn nữa còn là do Hoàng thượng công nhận về chuẩn sắc phong. Còn như Tứ Đại Hỷ này, Đông Quán hứa hẹn là các người giết chết Vương Tiểu Thạch, các người chính là tứ đại danh bổ, tướng gia nhất định sẽ thành toàn, ta cũng sẽ nhất định tiến cử các người. Vậy là đủ rồi. Đối với 4 người, Ngô Khai Tâm, Bạch Cao Hứng, Hắc Âm Công, Thái Cảm Động, đây là chuyện mà cả đời bọn họ mong ước. Tứ đại danh bổ danh chấn thiên hạ, hay đạo hắc bạch ai cũng cả tụng, có thể làm tứ đại danh bổ thật tốt biết bao. Đáng tiếc, bọn họ muốn làm tứ đại danh bổ lại không học theo tứ đại danh bổ, vốn không nịnh trên gạt dưới, không tham ô cướp đoạt, chỉ mưu lợi cho dân, giúp thiện trừ ác, kiềm chế cường hào, trừng phạt quan tham, mà lại đi theo con đường nịnh hót quyền quý, làm sát thủ, tay chân, đao phủ. Cho đến khi bọn họ cẩn thận nghiên cứu tuyến đường của Vương Tiểu Thạch chạy trốn, lại cẩn thận truy tìm, cuối cùng cũng đã tìm được đầu mối. Bọn họ nhiều lần nghiên cứu và thảo luận, cũng hiểu rất rõ, xét theo lý trí, với thực lực của bọn họ thì chưa chắc có thể giải quyết được Vương Tiểu Thạch và đồng đảng của hắn. Do đó, bọn họ cần tìm kiếm trợ thủ. Bọn họ cần trợ thủ mạnh, nhưng cũng không cần quá nhiều, bởi vì quá nhiều người thì công lao sẽ ít đi. Cho nên bọn họ chỉ tìm một người, một người mạnh thật sự. Bọn họ đã chọn được, đó là Diệp Vân Diệt. Sau khi 4 người Hách, Ngô, Bạch, Thái nhìn thấy mục tiêu đều rất nhẫn nại. Bọn họ không tìm nữ nhân, không tranh cãi, không uống rượu, không có hành động khác thường. Đúng là 4 tên thợ săn tiêu chuẩn. Thợ săn giỏi cần phải bình tĩnh. Điều này khiến cho cả thần Du Gia Gia cũng có điểm bội phục bọn họ. 4 người này dù sao vẫn còn trẻ, lại có thể bình tĩnh tự kiềm chế, không vội vàng nóng nảy như vậy. Bản thân hắn ít nhất cũng rất hưng phấn, hơn nữa còn bực bội, cho nên răng rất đau, đau đến mức khiến cho hắn hận không thể nhổ sạch cả hàm răng trong miệng. Có lúc đau răng, đầu cũng đau theo. Đúng là lòng không chí lớn, là lòng thoái chí, trừ răng thì không còn gì khác. Hắn lại không biết bốn người trước mắt trước khi làm chuyện này đã trà đạp dây vo, cưỡng gian, làm nhục không ít nữ nhân. Hơn nữa còn là đồng quán cố ý để cho bọn hắn làm bừa, mà nữ nhân phần lớn là do Chu Miễn dâng lên đưa tới cho bọn hắn. Có loại nhân vật uy phong thiên hạ quên cao chức trọng này chống lưng để nâng cao tinh thần trước khi đi, bọn hắn đương nhiên không từ việc xấu nào, không chuyện ác nào không làm. Trên thực tế, ngay cả dọc đường đi theo bọn hắn cũng đã làm không ít chuyện như vậy. Bạch Cao Hứng thích xử nữ, hắn thích cưỡng gian bọn họ. Ngô Khai Tâm thích đàn bà, hắn uy hiếp bằng cách dọa giết trượng phu của bọn họ, ai cũng phải nghe theo. Thái Cảm Động không quá thích nữ nhân, Thư Đồng lại thành miếng thịt cấm của hắn. Hắc Âm Công lại thích tất cả các nữ nhân, hắn thích hành hạ bọn họ. Rất ít người có thể giữ được tính mạng sau khi bọn chúng chơi đùa, ngay cả thân quyến, gia nhân cũng thế. Có điều, một khi bọn hắn muốn làm việc chính sự, sẽ có thể tạm thời kiềm chế, gạt đi tất cả những thói quen này. Bọn hắn muốn chuyên tâm làm việc cho thật tốt, làm xong rồi hãy tính tiếp. Chỉ cần làm cho tốt, lo gì không có nữ nhân, muốn hoang đường buông thả, tuyên dâm như thế nào cũng thoải mái. Cho nên bọn hắn kiềm chế không phải là vì muốn kiềm chế, mà là để sau này tận tình phóng túng hơn. Điều này khiến Diệp Vân Diệt ngộ nhận rằng mấy người trẻ tuổi này rất bình tĩnh, không rượu, không nói, không sắc, chỉ cắm đầu làm việc. Thực ra, hợp tác làm việc với người khác, quan trọng nhất là phải hiểu rõ người mà mình hợp tác. Không hiểu rõ thì sẽ không tín nhiệm, không tín nhiệm thì sẽ không làm lên chuyện. Thế nhưng, khi một nhóm người cùng nhau hợp tác làm việc, phần đoạn khó khăn nhất vẫn là vấn đề chính sự. Chính sự, nhân sự vĩnh viễn còn khó khăn hơn làm việc. Làm thế nào để giết chết Vương Tiểu Thạch? Năm người có năm ý kiến khác nhau. Dụ hắn ra một đối một. Diệp Vân Diệt cảm thấy mình vai vế có vẻ cao, võ công cũng tuyệt đối cao mình hơn so với bốn tên mới ra đời kia, cho nên lúc hắn phát ngôn cũng chọn tư thế cao. Một mình ta cũng có thể giải quyết hắn. Hắc Âm Công không đồng ý. Người muốn giết một người, mục đích chỉ là muốn hắn chết. Người muốn một người chết, quyết đấu một chọi một là phương pháp tồi tệ nhất. Hắn nói đến bên miệng đã đổi chữ ngốc thành chữ tệ, nhưng vẫn khiến Diệp Thần Du khẽ hừ một tiếng, mùi dầu thuốc lại càng sặc mũi. Đại Tứ Hỷ dù sao cũng là người giang hồ, bọn hắn đều từng bị thương, chợt ngửi được mùi rượu thuốc kia khiến cho xương cốt của bọn hắn từng bị thương đều không kìm được rên rỉ lên một chút. Ít nhất trong lòng bọn hắn đã từng nghe hết sức rõ ràng. Thái Cảm Động cũng bày tỏ ý kiến. Diệp tiền bối anh hùng phong độ, đám vạn bối không thể sánh bằng. Chỉ có điều, đối phó với đám tiểu nhân hèn hạ như Vương Tiểu Thạch, nếu một đấu một quang minh chính đại, ngược lại dễ bị hắn thừa cơ hội. Chúng ta ở trong tối, còn hắn ở ngoài sáng. Nếu không lợi dụng ưu thế này, ngộ nhỡ làm lỡ mệnh lệnh của tướng gia và tướng quân, vậy thì đúng là thiên lý bất dung mà. Diệp Vân Diệt trầm mặc, cũng trầm mặt xuống. Lời này nghe khá lọt tai, hơn nữa phần sau có quan hệ khá lớn, hắn cũng không muốn gánh lấy trách nhiệm này. Ngô Khai Tâm đúng lúc nói, đi cùng với Vương Tiểu Thạch đều là những kẻ phàm phu tục tử làm sằng làm bậy, hơn nữa còn vô cùng hung ác, rất khó đối phó. Chúng ta dùng độc bỏ vào trong thức ăn thức uống của bọn chúng, đồng chết toàn bộ là tốt nhất. Đôi mày rậm của Diệp Vân Diệt khẽ rung lên. Bạch Cao Hứng lại cho rằng nên dùng thuốc mê, thừa dịp bọn chúng ngủ say, ta dùng thuốc mê thổi hôn vào, sau đó từng tên mềm nhũn gục xuống, vậy thì chúng ta sẽ thoải mái giải quyết. Hắc Âm Công vừa rồi chỉ phê bình chủ trương của Diệp Văn Diệt, còn chưa đề xuất phương pháp. Hiện giờ hắn lại bổ sung, nổ chết bọn chúng. Hắn nhếch mép nói tiếp, chôn thuốc nổ trên đường bọn chúng nhất định phải đi qua, ta có biện pháp lấy được thuốc nổ. Thái Cảm Động lại có diệu kế khác. Trong 7-8 ngày tới, Ít nhất bọn chúng sẽ phải đi qua sông 3 lần. Ta quen thuộc thủy tính, đục thủng đáy thuyền của bọn chúng, xem bọn chúng có chết hay không. Biện pháp đã có: 1. Thuốc độc. 2. Thuốc mê. 3. Thuốc nổ. 4. Chìm thuyền. 4 phương pháp này đều tốt, cũng là phương pháp ác độc nhất.